siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 837, vô gian quán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Kỳ Tình ở một cái bàn phía trước mặt đối mặt ngồi xuống, một đường đi tới, có không ít mọi người ở cùng Kỳ Tình chào hỏi, xem ra đều là cùng Kỳ Tình rất quen dáng vẻ mà từ bên này nhìn sang, bãi trung gian có một vân đài đấu, mặt trên chính đang hai người đang quyết đấu, bất quá bọn hắn cũng không ở đánh nhau, mà là đang đùa hắc bạch quyền. Kỳ Tình chính mình là hắc bạch quyền cao thủ, loại này hư thực chi đạo luyện tập kỳ thực chính là một loại tâm lý đánh cờ luyện tập, cũng không sức mạnh cường liền có thể thắng. Tâm linh mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ, bằng không coi như nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, cũng bất quá chính là một cái mang theo thương pháo người yếu mà thôi, không tính là chân chính cường nhân. Kỳ Tình chính mình là đạo này cao thủ, cho nên nàng mới biết mang theo Hàn Sâm tới nơi này chơi, muốn nhìn một chút Hàn Sâm trong lòng tố chất đến cùng như thế nào. Tình tỷ, ngươi nhưng là có ít ngày không đến rồi, làm sao còn dẫn theo người đàn ông đến, tân bạn trai a, đổi đủ chịu khó a, một cái quần áo trang phục thập phân thời thượng người trẻ tuổi đi tới, như là cùng Kỳ Tình rất quen dáng vẻ, trực tiếp liền ở bên cạnh ngồi xuống, có chút tùy tiện quay về Kỳ Tình nói rằng. Đồ bân, đừng cắn người linh tinh, đây là tỷ phu ta Hàn Sâm, người nghe qua chứ. Đánh bại Tu La Hoàng tộc Ngọc Già Lam đại anh hùng, cùng các ngươi những này ăn no chờ chết ra hỏa không giống. Kỳ Tình mím môi nói rằng, sắc mặt tuy rằng trịnh trọng, nhưng là trong đôi mắt trước tất cả đều là ý cười. Cái này đồ bân nhưng là tài vụ bộ trưởng nhà công tử, tuy rằng dáng vẻ xem ra lưu manh một điểm, có thể cũng không phải thật sự là lưu manh, bản thân cũng là trong cái vòng này khá có danh tiếng người trẻ tuổi, hắc bạch quyền trình độ không thể so Kỳ Tình kém. Chỉ có điều đồ bân cùng Kỳ Tình quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì, tuy rằng không cái gì đại ân oán, thế nhưng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, bọn họ đều là thường xuyên đến nơi này hỗn người, khó tránh khỏi hội chiến lên hai cái, lẫn nhau trong lúc đó đều có thắng thua, không ai phục ai. Không thể nói được có cừu oán, thế nhưng là có thể tính là đối với, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở nơi này, ra cái cửa này, không có thù gì không cái gì oán, nên làm cái gì còn làm cái gì. Nhá này, vậy ta thật đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nguyên lai là Hàn đại anh hùng, thất kính thất kính. Đồ bân lại nói có chút láo lỉnh, cũng nghe không ra là lời hay vẫn là ở trào phúng. Không có chuyện gì sang một góc chơi, đừng ở chỗ này cản trở. Kỳ Tình nhìn đồ bân nói một câu, là tình thì một mình ngươi đến, vậy ta liền nhanh nhẹn đi rồi, bất quá hôm nay Hàn đại anh hùng tới nơi này, ta là không thỉnh giáo, cái kia không phải là sai qua một cái thiên đại tốt cơ vận. Đồ bân tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm. Hàn đại anh hùng, thế nào, đi tới chơi hai cái, chỉ điểm một chút tiểu đệ, hay là thôi đi, ta không chơi cái này đã rất lâu. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, đồ bân còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được bãi cửa bên kia tựa hồ truyền đến rối loạn tưng bừng, bên kia ồn ào đặc biệt lợi hại, thật giống là đã xảy ra chuyện gì. Đây ồn ào cái gì đâu? Đồ bân lời muốn nói bị cắt đứt, có chút khó chịu kêu một tiếng, nhưng là không người gì để ý đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tới nơi này, tuy rằng đều là người trẻ tuổi, nhưng là cái kia không chút bối cảnh, đồ bân tuy rằng bối cảnh không sai, nhưng là người tới nơi này, so với hắn bối cảnh càng thâm hậu hơn nhiều chính là. Hàn Sâm cùng Kỳ Tình cũng hướng về bên kia nhìn sang, thật giống rất nhiều người đều ở hướng về bên kia tụ đi qua, còn giống như đang gọi người nào tên. Quá nhiều người, Hàn Sâm thấy không rõ lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là mở ra động huyền khí chàng, trực tiếp nhìn một chút nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây vừa nhìn thấy là để Hàn Sâm hơi run run, đây gây rối là bởi một người dẫn, hơn nữa người này Hàn Sâm rất quen thuộc, y nhà y đông mộc cái tên này dĩ nhiên cũng tới nơi này, hơn nữa nhìn lên tựa hồ rất được hoan nghênh dáng vẻ. Thật là không có thiên lý a, xuất ca tới chỗ nào đều như thế được hoan nghênh a, Hàn Sâm trong lòng có chút không cam lòng, tốt xấu hắn cũng là anh hùng dân tộc, tới nơi này dĩ nhiên không có mấy người biết hắn, y đông một cái kia tiểu bạch kiểm đã vậy còn quá được hoan nghênh. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, vuốt gò má của chính mình thầm nói. Không đúng vậy, ta cũng là đại xuất ca, luận soái, làm sao cũng so ra y đông một cái kia tiểu bạch kiểm mạnh, làm sao ta không đây đãi ngộ. Chẳng lẽ nói người tuổi trẻ bây giờ đều yêu thích loại kia giả trang soái chơi đùa khóc tiểu bạch kiểm, không thích ta loại này chân chính mỹ nam tử. Hàn Sâm đang tự mình ai hối tiếc, đã thấy Kỳ Tình cùng đồ bân cũng đều đứng lên, tựa hồ cũng có chút kích động dáng vẻ, nhìn bên kia hướng đi trung gian vân đài đấu y đông mộc. Tiểu Tình, nhìn cái gì chứ? Hàn Sâm có chút không hiểu ra sao nhìn Kỳ Tình hỏi. Đương nhiên là xem y đông mộc, còn có thể xem ai a? Kỳ Tình nhìn y đông mộc ở đánh lộn đài bên cạnh trước bàn ngồi xuống, cũng là không lại đứng xem, ngồi xuống nói rằng. Hắn có gì đáng xem? Hàn Sâm thập phân không hiểu hỏi. Hàn Sâm tuy rằng thừa nhận Y Đông Mộc là có như vậy một điểm tiểu soái, người ở bên ngoài xem ra có thể so với hắn đẹp trai hơn một tí tẹo như thế, nhưng là cũng không có cần thiết làm khuếch đại như vậy chứ. Kỳ tình tốt xấu cũng là Kỳ gia đại tiểu thư, tổng không đến nỗi cũng là Y Đông Mộc não tàn phá phấn chứ. Kỳ tình há miệng còn không nói ra lời, một bên Đồ Bân nhưng không vui, trực tiếp nói. Ta nói Hàn đại anh hùng, ngươi tuy rằng đánh bại Tu La người cho liên minh chúng ta dài ra mặt, bất quá ngươi nói lời này ta có thể không thích nghe. Y Đông Mộc vậy cũng là đây Vô Gian Quán Thần, đánh khắp cả Trung ương tinh hệ không có địch thủ, ở chúng ta trong cái vòng này, Y Thần cũng chưa từng bị thua. Tuy rằng ngươi thân thủ lợi hại, bất quá so ra Hắc Bạch Quyền, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Y Thần. Có thể thắng Y Thần cũng chỉ có Tệ Thần một người mà thôi. Kỳ tình nguyên bản cũng muốn nói cái gì ấy nhỉ, nhưng là nghe xong Đồ Bân, nhưng là ánh mắt sáng lên. Nếu là đây Vô Gian Quán bên trong bình thường cao thủ, không hẳn liền có thể thắng Hàn Sâm, nếu để cho Hàn Sâm đi tới cùng Y Đông Mộc chiến một hồi, nhất định có thể bức ra Hàn Sâm thực lực chân chính, như vậy cũng có thể nhìn rõ ràng Hàn Sâm đến cùng là cái gì trình độ. Đương nhiên, Kỳ tình không cho là Hàn Sâm có thể thắng Y Đông Mộc, chỉ là xem Hàn Sâm có thể tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Kỳ tình nhất thời nheo lại đẹp đẽ con mắt, bĩu môi một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Bân, ngươi lời này nói ta có thể không thích nghe, tỷ phu ta liền Tu La hoàng tộc đều có thể thắng, còn thắng không được một cái Y Đông Mộc sao? Kỳ tình trong miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng âm thầm sám hối. Có lỗi với Y Thần, ta cái này cũng là hết cách rồi, không nếu như vậy, liền không có cách nào bức Hàn Sâm ra tay, trên thực tế ta là ủng hộ ngươi. Đồ Bân vừa nghe lời này, vậy cũng là thật sự tức giận, Y Đông Mộc ở Vô Gian Quán, vậy thì thật là như thần tồn tại, huống chi Đồ Bân vẫn là bạn của Y Đông Mộc. Đồ Bân trực tiếp liền đứng lên, vỗ tay lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Nhất thời sở hữu mọi người hướng bên này nhìn lại, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cùng Đồ Bân khá quen thuộc người hỏi. Bân, ngươi giở trò quỷ gì? Đồ Bân nhảy đến trên ghế, một tay chỉ vào Kỳ tình nói rằng. Chúng ta Kỳ tình Kỳ đại tiểu thư, cũng chính là chúng ta tình tỷ, nàng mới vừa nói, nàng tỷ phu chính là vị này Hàn Sâm, cũng chính là đánh bại Tu La hoàng tộc Ngọc Già Lam vị kia Hàn đại anh hùng, hắn có thể ở Hắc Bạch Quyền lên thắng Y Thần. Xuyệt, bãi bên trong nhất thời xuyệt tiếng một mảnh, hiển nhiên không có mấy người bán Hàn Sâm sổ. Cách chương.